Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy ba người này, hoàng đế có tính khí cũng không thể không yên tĩnh xuống. Ít nhất ở bề ngoài, biến thành dịu ngoan cung kính, chắp tay chào. Trẫm trị gia vô phương, để ba vị trưởng môn tự mình bôn ba. Thực sự là tội lỗi. Ba người hoặc lắc đầu hoặc xua tay biểu thị không sao cả. Trưởng môn Thiên Hòa giáo Vũ Văn Yên nói: "Bệ hạ nói quá lời, sự tình phát triển đến mức độ này đã không phải gia sự của bệ hạ. Tình thế đã ảnh hưởng đến tam đại phái, chúng ta đương nhiên phải đi một chuyến." Họ Vân Đồ nói: "Đa tạ ba vị trưởng môn khoan dung độ lượng. Ba vị trưởng môn tự mình kiểm tra, không biết tình huống các phủ trúng độc đã giảm bớt chưa?" Ba vị trưởng môn nhìn nhau, sắc mặt có chút khó khăn, hoặc là nói có chút không tự nhiên. Trưởng môn Huyền Binh Tông, Bắc Huyền trầm giọng nói: "Căn cứ tình huống chúng độc đến xem, con cháu hoàng tộc hẳn là chúng ngọc thì độc, cực kỳ hiếm thấy." Hạo Vân Đồ cả kinh: "Là ngọc thì độc, không có giải dược kia?" Ba người đều khẽ gật đầu, sắc mặt Hạo Vân Đồ tái xanh, cũng chính là nói, tam đại phái cũng không có phương pháp giải cứu. Bọn hắn đều không sống nổi, chỉ có thể chờ chết. Trưởng môn Đại Khâu Môn Tam Thiên Lý nói: "Cũng không phải toàn không có biện pháp. Đệ tử quỷ y ngay ở Tề Kinh, Hồng Hai Nhi độc cũng không có giải dược, hắn đã có thể giải. Có thể thấy thủ đoạn bất phàm, không ngại mời hắn thử một lần." Trước mắt các phái tận lực, tình huống của các hoàng tử hắn còn có thể kiên trì nửa ngày, còn có thời gian thuyết phục đệ tử quỷ y ra tay. Hạo Vân Đồ chần chờ nói: "Đệ tử quỷ y, chỉ sợ vị kia không cho trẫm mặt mũi." Có nghi ngờ này không phải không nguyên nhân, đệ tử quỷ y ở Tề Kinh lâu như thế, hắn không phải không có dự định tiếp xúc qua. Từng lệnh người triệu kiến, nhưng người ta căn bản không phản ứng, cự không nghe triệu. Sau đó, vì cho thấy thành ý, hắn tự mình cải trang đăng môn bái kiến. Kết quả, đừng nói thấy người, ngay cả Đại Khâu Môn cũng không vào được. Làm hoàng đế như hắn không có mặt mũi, thậm chí khá là căm tức. Nhưng căm tức lại có thể thế nào? Hắn không thể làm gì người ta, cũng không dám dễ dàng làm gì người ta. Vũ Văn Yên than thở nói: "Bệ hạ, tình huống đã như vậy, mặc kệ có được hay không cũng phải thử một lần." Hạo Vân Đồ nói: "Này là tự nhiên, chỉ là vị kia tính tình cổ quái, không thể mong đợi duy nhất." Ba vị trưởng môn nhìn nhau, Bắc Huyền vuốt cằm nói: "Trước tiên thử một chút xem sao, cái khác chúng ta lại suy tính, nhìn xem còn có biện pháp gì khác hay không." Hạo Vân Đồ lập tức quay đầu nói: "Bộ Tâm, ngươi tự mình đăng môn bái phỏng, nói rõ tình huống, để hắn biết quan hệ lợi hại, cần phải thành khẩn." "Vâng." Bộ Tâm lĩnh mệnh, không dám trễ nải, lập tức bước đi. Lần này đi cũng không mang bao nhiêu người, một nhóm hơn 10 người trực tiếp phóng ngựa rong ruổi. Một đường lao ra cửa cung, thẳng đến một nơi vắng vẻ trong kinh. Hơn 10 kỵ sĩ đi tới đánh vỡ yên tĩnh của hẻm nhỏ. Bộ Tầm nhảy xuống lưng ngựa chỉnh đốn y quan, tự mình đi tới bậc thang, mở cửa viện. Cửa mở một nửa, Quách Mạn ở sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy khách tới không khỏi ồ lên. "Bộ Tổng Quản." Có thể nhận ra, hai người tự nhiên không phải lần đầu gặp mặt. Trước đây Bộ Tầm đến mấy lần, còn bồi Hạo Vân Đồ đến. Thêm nữa thân phận của Bộ Tâm không bình thường, xem như là người để Quách Mạn có ấn tượng đặc biệt. Bộ Tâm cười bồi nói: "Quách cô nương chỉ nhớ tốt, chính là lão nô." Quách Mạn nói: "Bộ Tổng Quản có việc gì sao?" Vẻ mặt Bộ Tâm khổ não: "Quách cô nương, xảy ra đại sự, cho ta gặp Vô Tâm tiên sinh ngay mặt bẩm báo, làm phiền thông báo một tiếng." Ánh mắt Quách Mạn vụt sáng: "Có sự tình gì nói với ta cũng được, ta sẽ bẩm báo cho tiên sinh." Bộ Tầm nói: "Quách cô nương, sự tình khẩn cấp, để ta gặp mặt tiên sinh bẩm báo có thể biểu đạt càng chuẩn xác hơn." Quách Mạn bĩu môi nói: "Bộ Tổng Quản ý tứ là sợ ta sẽ báo thiếu sao?" "Không không không." Bộ Tầm liên tục xua tay: "Việc không có ý này, chỉ là sự tình thật cần ngay mặt bẩm báo tiên sinh." Thấy hắn sốt ruột, Quách Mạn mỉm cười: "Bộ Tổng Quản không nên gấp. Tiên sinh đối nhân xử thế, người hẳn biết một chút. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ gặp người ngoài. Ngươi không nói ra lý do miễn cưỡng muốn gặp, chỉ sẽ chọc giận tiên sinh càng sẽ không gặp ngươi. Cho nên sự tình gì thì nhanh nói rõ ý đồ đến, ta sẽ giúp ngài thông báo. Thấy vậy Bộ Tầm không có biện pháp, đành phải báo cho Quách Mạn sự tình phát sinh. Quách Mạn nghe xong cũng giật mình. Tất cả hoàng tộc vào triều toàn bộ chúng kịch độc. Sự tình này xác thực không phải chuyện nhỏ, lập tức bảo Bộ Tầm chờ, vội vàng đi thông báo. Quách cô nương. Bộ Tầm kêu lại, có thể nói là cầu xin. Xin Quách cô nương giúp lão nô nói tốt vài câu. Móc ra một sấp kim phiếu từ trong tay áo nhét vào tay Quách Mạn. Quách Mạn chặn lại, cự thu. Tiên sinh không thiếu tiền. Bộ tổng quản không cần như vậy, ngài cứ yên tâm. Ta nhất định chuyển cáo toàn bộ ý tứ của ngài cho tiên sinh. Là lão nô đường đột, cảm tạ, cảm tạ. Bộ Tầm liên tục cúi đầu cảm ơn. Cạch, cửa đóng lại, Bộ Tầm đành phải chờ ngoài cửa. Rất nhanh liền lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Trong y đường, một nam tử trên đầu quấn đầy sa bố đứng thẳng. Nhàn Bảo Như đang mở ra sa bố quấn quanh trên ngực. Vô Tâm ở bên cạnh nhìn. Quách Mạn thấy mọi người đang bận, chờ ở một bên. Sau khi sa bố mở ra, trên lồng ngực để trần của nam tử có một vết tích bắt mắt. Vô Tâm quan sát vết tích trên người đối phương. Nhàn Bảo Như bên cạnh, chà chà nói. Vết sẹo mới không khác vết sẹo cũ à? Vô Tâm khẽ gật đầu, hiển nhiên rất thỏa mãn. Lại nhấc tay chỉ sa bố, quấn ở trên mặt nam tử. Nhàn Bảo Như đưa tay cẩn thận gỡ sa bố trên mặt. Khi đối phương lộ ra chân dung, Nhàn Bảo Như choáng váng. Theo bản năng, lùi về sau một bước. Nam tử thình lình chính là Ngũ Hữu Đạo. Chỉ ít giống như đúc, thực sự là quá giống. Làm Nhàn Bảo Như trong nháy mắt sản sinh ảo giác. Nhìn thấy khuôn mặt này, Nhàn Bảo Như nhớ tới một màn để mình tê cả da đầu trước kia. May mà biết người trước mắt này là Ngũ Hữu Đạo giả, không phải Ngũ Hữu Đạo thật. Vô Tâm tinh tế quan sát. Sau khi Nhan Bảo Như lấy lại tinh thần cũng rất hiếu kỳ, cẩn thận quan sát, nhìn khuôn mặt đối phương, không nhìn ra chút dị dạng nào, không khỏi chà chà thán phục. Cơ hồ không nhìn ra dị thường gì, tài nghệ của tiên sinh thật xảo đoạt thiên công. Xác nhận hắn không ra vấn đề gì, Vô Tâm lấy ra một bình sứ ở trong tay áo đưa cho Ngũ Hữu Đạo giả. Vết khâu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơi có tỉ vết. Cầm thuốc này, mỗi ngày ở trên mặt bôi lên một lần. Sau 7 ngày, hắn sẽ không có vấn đề gì. Ngũ Hữu Đạo giả tiếp qua. Tạ ơn tiên sinh giúp đỡ. Vô Tâm nói. Đi đi, đi làm sự tình người muốn làm đi. Ra cửa này, người ta chưa từng quen biết. Đợi Nhan Bảo Như mang đối phương đi, Quách Mạn mới tiến lên bẩm báo. Tiên sinh, đại nội tổng quản Bộ Tầm cầu kiến. Vô Tâm quay đầu. Gặp ta làm gì? Tiên sinh, trong hoàng cung xảy ra đại sự. Sáng sớm ngày hôm nay, hết thảy hoàng tộc vào chiêu toàn bộ chúng kịch độc. Nghe nói đều trúng ngọc thì độc. Quách Mạn đi theo sau tỉ mỉ thuật lại một lần. Vô Tâm bỗng dừng bước hỏi. Anh Vương Hạo Trần cũng ở trong đó. Quách Mạn nói. Vâng, Hạo Trần cũng là một trong các hoàng tộc đứng hàng triều đình. Vô Tâm chậm rãi xoay người, ở dưới mái hiên chắp tay ngước nhìn bầu trời, yên lặng một lúc mới nói. Không cứu. Này, Quách Mạn dò dự nói. Tiên sinh, dù sao chúng ta cũng ở Tề Kinh, xảy ra đại sự như thế, nếu chúng ta thấy chết không cứu, sẽ có chút không thích hợp hay không? Dễ dàng cự tuyệt như vậy, Bộ Tổng quản không có biện pháp trở về báo cáo kết quả, thì sợ sẽ không dễ dàng rời đi. Nghe thấy lời ấy, Vô Tâm trầm mặc, sau đó cất bước xuống bậc thang, đi đến đại môn. Quách Mạn đuổi theo sát. Đến cửa, Quách Mạn tranh thủ mở đại môn ra. Bộ Tâm quay đầu lại thấy người tới, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ, cung kính chắp tay nói. Bộ Tâm bái kiến Vô Tâm tiên sinh. Vô Tâm nói. Sự tình của ngươi, Quách Mạn đã nói với ta. Ngươi trở về đi, ta không có hứng thú, ngươi thủ ở chỗ này cũng vô dụng. Tiên sinh, tình huống khẩn cấp. Bộ Tâm lo lắng, vội vàng tường thuật sự tình một lần nữa, khẩn cầu đối phương cứu viện. Lặp lại lần nữa là sợ Quách Mạn không nói rõ sự tình. Nhưng Vô Tâm chỉ yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe xong nói. Nói xong chưa? Ta nói rồi, ta không có hứng thú. Ngươi nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Trở về nói với hoàng đế của ngươi, đừng đến quấy rầy ta. Coi như trưởng môn của Tam Đại Phái tự mình đến cầu ta cũng vô dụng. Không tiễn. Dứt lời xoay người rời đi. Vừa nghe lời này, thị vệ nhất thời nổi giận. Có người phẫn nộ xông lên bậc thang. Đại tổng quản, đừng nhiều lời với hắn. Trực tiếp... Không được vô lễ. Bộ tầm vội vàng đưa tay cản lại, quát nói. Lùi ra. Sau đó lại nhìn vào trong cầu xin. Tiên sinh, vô tâm tiên sinh, lão nô cầu ngài, lão nô quỳ xin ngài. Dứt lời thật quỳ gối ở trên bậc thang. Nhưng kết quả làm người rất tiếc nuối. Quách Mạn áy náy đóng cửa lại. Cạch. Đại môn đóng lại ở trước mặt bộ tầm. Nhìn đại môn đóng chặt, sắc mặt bộ tầm cực kỳ khó coi. Cầu như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Bộ tầm chỉ có thể khẩn cấp phản hồi hoàng cung báo cáo, để trong cung đừng chậm trễ thời gian, nghĩ biện pháp khác. Nghe xong bẩm báo, nghe được coi như bọn hắn tự mình tới cầu cũng vô dụng. Trưởng môn của tam đại phái hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị kia thật là một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn. Trưởng môn đại khâu môn tam thiên lý hử lạnh một tiếng. Thật coi chúng ta sợ hắn sao? Giết hắn dễ như ăn cháo. Tất nhiên nay chỉ là nói cho có thôi. Thật cho hắn thêm mấy lá gan cũng không dám. Coi như muốn giết cho hạ giận cũng không phải hiện tại. Trước mắt còn cần thương nghị nghĩ biện pháp cứu người. Nhưng mà thương lượng đến thương lượng đi đều không có biện pháp gì tốt. Nơi này còn không lấy ra định ý, kết quả lại xảy ra vấn đề. Ngoài điện, một tên thái giám khẩn cấp tới tìm bộ tầm nói thầm mấy câu. Bộ tầm vừa nghe sắc mặt tái xanh, tranh thủ vào trong viện bẩm báo. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương lo lắng Ngọc Vương an nguy, nghe nói nô tài không thể mời vô tâm tiên sinh đến, nên lệnh trưởng công chúa ra mặt mời vô tâm tiên sinh đến. Trưởng môn của tam đại phái nhìn nhau. Ngọc Vương Hạo Hồng chính là nhi tử của hoàng hậu. Hoàng hậu ký thác kỳ vọng cao, càng quan hệ đến tương lai của hoàng hậu. Mắt thấy nhi tử muốn bỏ mạng, tâm tình của hoàng hậu có thể tưởng tượng được. Chỉ là phái trưởng công chúa ra mặt, không phải đi mời người. Nghe như thế nào cũng giống như là đi bắt người. Trưởng công chúa Hạo Thanh Thanh là cái tính cách gì? Trưởng môn của tam đại phái ít nhiều cũng có chút nghe thấy, chỉ giỏi gây họa. Bất quá, bà vị trưởng môn đại phái cũng đoán ra tâm tư của hoàng hậu. Người khác đi làm loạn sẽ chọc giận Hạo Vân Đồ. Nhưng Hạo Thanh Thanh là nữ nhi Hạo Vân Đồ sủng ái nhất. Để Hạo Thanh Thanh đi làm loại sự tình này tự nhiên là thích hợp nhất. Vừa nghe Hạo Thanh Thanh bị hoàng hậu phái đi mời người, sắc mặt Hạo Vân Đồ đen kịt lại hở hét nói. Làm loạn, con quấy rầy cái gì? Con không mau phái người cản lại. Vâng, bộ tầm tranh thủ đi ra ngoài bố trí. Nữ nhân ngu xuẩn, còn không thấy đủ loạn sao? Hạo Vân Đồ thở phì phò đi tới đi lui. Nhưng nếu bởi vì sự tình này giáng tội hoàng hậu lại không thể được. Hoàng hậu ái tử sốt ruột có thể lý giải. Hắn cũng khác nào đâu. Nhưng hoàng hậu không hiểu tâm tình của hắn. Hắn không muốn cứu nhị hoàng tử Hạo Hồng sao? Hắn muốn cứu không chỉ nhi tử của hoàng hậu, mà là một đám nhi tử đối mặt tử vong uy hiếp. Đệ tử quỷ y không nể tình, hắn cũng tức giận. Hắn cũng muốn bắt đệ tử quỷ y. Thế nhưng đệ tử quỷ y kia không phải người bình thường. Phía sau người ta là quỷ y á. Lực ảnh hưởng của quỷ y tự nhiên không cách nào đối kháng một quốc gia. Nhưng ở tu tiên giới, đích xác có lực ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ hai nước Tấn Vệ chiến sự kịch liệt. Tề quốc cũng cuốn vào trong đó. Điều phối sử dụng tu sĩ ba nước đã rất căng thẳng. Thời điểm này chọc giận quỷ y, còn không biết sẽ chọc ra hậu quả gì. Nói chung tăng thêm ảnh hưởng mặt trái cho chiến sự, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Một khi chiến sự đi về phía bại cục, Tề quốc sẽ đối mặt nguy hiểm diệt quốc. Quốc gia hưng vong, so sánh với một đám hoàng tộc sinh tử, hắn tuyển cái trước. Nhi tử không có còn có thể sinh. Hắn không thiếu nữ nhân giúp hắn sinh nhi tử. Huống hồ hắn còn có nhi tử khác. Chúng độc chỉ là nhi tử đứng hàng triều đình mà thôi. Ý nghĩ như vậy có lẽ quá mức lãnh khốc vô tình, làm nữ nhân của hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng theo hắn, cảm thụ cá nhân không trọng yếu. Nếu toàn bộ Tề quốc diệt vong, hắn mất đi không chỉ là những nhi tử chúng độc kia, ngay cả những người chưa chúng độc, sợ là cũng không giữ được. Hơn nữa còn mất đi càng nhiều càng nhiều. Cho nên hắn tình nguyện mất mặt, cũng phải ép Hạo Thừa ở rể vệ quốc. Hắn không thiếu nhi tử như thế. Hai chi nhân mã vội vội vàng vàng chạm trán ở trên đường. Hai phu thê dẫn đầu cũng chạm mặt. Hồ Diền Uy mang theo một đám người đến, vừa thấy Hạo Thanh Thanh liền nói: "Gấp rút bảo ta mang người đến đây làm gì?" Hạo Thanh Thanh nói: "Ta bị người bắt nạt, lẽ nào người mặc kệ sao?" Thiết! Hồ Diền Uy khinh thường xì mũi, trên dưới đánh giá lão bà của mình. "Bắt nạt ngươi? Ở Tây Kinh này chỉ có ngươi bắt nạt người khác, ai dám bắt nạt ngươi? Ta đã nói với ngươi, ta rất bận rộn, ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ thao luyện binh mã mà phụ thân bàn giao. Không xong sẽ phải ăn quân côn, không có thời gian làm loạn với ngươi. Cũng phải, đến thời điểm đó ngươi lại có thể cười trên nỗi đau của ta." Hạo Thanh Thanh cắn môi nhìn hắn, viền mắt đỏ ửng. "Ê!" Hồ Diên Uy đang muốn rời đi sững sờ, phát hiện không đúng. Làm sao cảm giác muốn khóc? Nữ nhân này chưa bao giờ chịu yếu thế ở trước mặt mình, chớ nói chi là rơi nước mắt ở trước mặt. Không khỏi thử hỏi: "Thật có người bắt nạt ngươi?" Hạo Thanh Thanh nhấc tay áo lau nước mắt. "Ta không chỉ hỏi ngươi có giúp hay không." Hồ Diên Uy nhíu mày nói: "Ngươi không phải ghét bỏ ta một thân mồ hôi bẩn, ghét bỏ ta không sạch sẽ, đuổi ta đi quân doanh ngủ sao? Như thế nào? Hiện tại không ghét nữa?" Nước mắt của Hạo Thanh Thanh lăn xuống gò má, nức nở nói: "Hồ Diên Uy, nhị ca ta trúng kịch độc, sắp chết rồi, lẽ nào ngươi không cứu sao?" "Này..." Hồ Diên Uy nhếch miệng im lặng. Hồ Diên gia ở kinh thành cũng không phải trang trí, có mạng lưới tình báo của quân đội. Sự tình này trước đây không lâu hắn nhận được tin tức, chỉ là... Hắn gãi gãi đầu. "Cứu? Ta đương nhiên tưởng cứu, nhưng ta không có bản sự đó. Để ta ra chiến trường mà nói, có lẽ ngay cả Mông Sơn Minh cũng phải quỳ gối ở trước mặt ta gọi ra ra thả mạng. Nhưng giải độc cứu người, ta là một chữ cũng không biết. Sự tình này người hẳn là tìm Hoàng thượng, tìm Tam Đại Phái mới đúng. Tìm ta có tác dụng quái gì?" Lại nói: "Cứu người, ngươi liền nói cứu người. Nói cái gì có người bắt nạt ngươi? Hai chuyện khác nhau có thể dính lại sao? Này không phải rõ là gạt ta sao?" Hạo Thanh Thanh ủy khuất nói: "Nếu Phụ Hoàng và Tam Đại Phái có thể nghĩ ra biện pháp, ta tìm ngươi làm gì? Bây giờ có thể giải cứu nhị ca chỉ có đệ tử Quỷ Y Vô Tâm ẩn cư trong kinh kia. Phụ Hoàng phái người đi mời, Bộ Tầm tự mình đi mời, nhưng người ta thấy chết không cứu, quyết không chịu cứu viện. Nhị ca là thân ca ca của ta, bây giờ Vô Tâm kia thấy chết không cứu, nhất định ngồi nhìn nhị ca ta chết. Ngươi nói có phải bị bắt nạt ta hay không?" "Cái này là cái lý do loạn thất bát tao gì?" Thân sắc của Hồ Diên Uy co giật. "Hạo Thanh Thanh, đừng nghịch, chúng ta..." Hạo Thanh Thanh đột nhiên đánh gãy, vung roi ngựa chỉ trượng phu chửi ầm lên. "Hồ Diên Uy, ngươi có phải nam nhân hay không? Lão bà của ngươi bị ngươi bắt nạt, vậy mà ngươi mặc kệ, ngươi không xuất đầu thay lão bà ngươi, trơ mắt nhìn lão bà mình bị người bắt nạt như vậy sao? Không phải nam nhân?" Hồ Diên Uy theo bản năng giơ cao lồng ngực, nhưng sau đó xìu xuống, dở khóc dở cười nói: "Ngươi là nhất quán không nói đạo lý à? Ngươi muốn làm như thế nào? Tổng không thể để ta mang theo binh mã chém chết Vô Tâm kia chứ? Quay đầu lại ta còn không bị quân côn của Hồ Diên gia đánh chết. Ngươi là ngóng trông ta chết sớm để tái giá sao?" Hạo Thanh Thanh trợn mắt nói: "Ta là người không nói lý như vậy sao? Ai bảo người đi chém chết người ta? Chém chết người rồi, nhị ca ta làm sao lo liệu? Ta là nhờ ngươi đi mời người, giúp ta mời người đi cứu nhị ca." "Mời ngươi?" Hồ Diên Uy quay đầu lại nhìn nhân mã mình mang đến, lại quay đầu sững sờ nói: "Mời người chữa bệnh, bảo ta dẫn người làm gì?" Hạo Thanh Thanh nói: "Đầu đất, ngay cả Phụ Hoàng cũng không mời nổi, chúng ta có thể mời sao?" Lần này Hồ Diên Uy phản ứng lại, bật thốt lên nói: "Ngươi không phải là muốn ta trói người, bức hắn đi giải độc cho Ngọc Vương chứ?" Hạo Thanh Thanh nói: "Coi như người thông minh, đi, giúp ta mời người đi." Nói xong thúc ngựa liền đi. Hồ Diên Uy nghiêng người ra tay, kéo lại dây cương của nàng, để nàng tạm dừng, quát nói: "Ngươi điên rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, sự tình này ta không thể giúp ngươi." Đùng! Hạo Thanh Thanh vung roi đánh ở trên người đối phương. "Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nhát như chuột, còn rùa đen rút đầu, ta làm sao sẽ mố mắt gả cho ngươi chứ?" Hồ Diên Uy đau đến nhe răng trợn mắt, buông dây cương của đối phương ra, cấp tốc trà sát bộ vị bị đánh. Không phải ta nhát gan, mà là phụ thân đã thông báo. Vô Tâm kia không thể tùy tiện trêu chọc, sẽ chọc ra sự tình. Lẽ nào người còn không nhìn ra sao? Ngay cả bệ hạ cũng không dám làm gì. Chúng ta nhảy ra, không phải nói muốn chết sao? Trở về đi, đừng nghịch. Hạo Thanh Thanh trợn mắt nói, người không đi cũng phải đi. Ngày hôm nay người không đi không được rồi. Sở dĩ nhất định phải kéo Hồ Diên Uy lên là ý tứ của mẫu thân nàng, cũng là ý tứ của đương kim hoàng hậu. Hoàng hậu không ngốc, biết Vô Tâm kia không thể dễ dàng mạo phạm, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn con mình chết, bất chấp cũng phải cứu. Thế nhưng một khi mạo phạm đệ tử Quỷ Y, lại sợ trêu đến hoàng đế tức giận. Hoàng hậu liền nghĩ đến trên đầu con rể, nhi tử của Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận tay cầm binh mã, bây giờ lại ở tiền tuyến, điều binh khiển tướng thống soái tác chiến. Nhi tử của Hồ Diên Vô Hận trọng ra sự tình mà nói, coi như hoàng đế muốn phạt, cũng chỉ có thể giơ cào đánh khẽ. Chỉ cần đẩy Hồ Diên Uy ra phía trước chặn sự tình, coi như trói đệ tử Quỷ Y lại, cũng sẽ không có sự tình gì. Hồ Diên Uy than thở, ta nói rồi, phụ thân đã thông báo, không thể trêu chọc người kia. Hồ Thúc cũng đã cảnh cáo ta, người kia không dễ chọc. Hạo Thanh Thanh, sự tình này không phải ta không giúp ngươi, mà là ta không thể giúp ngươi. Đừng làm loạn, trở về đi, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, muốn thúc ngựa rời đi. Đứng lại cho ta. Hạo Thanh Thanh gầm lên một tiếng, nhưng Hồ Diên Uy không để ý tới, chợt lại hô to một tiếng. Ta không giận hờn với ngươi, ta sinh nhi tử cho ngươi có được hay không? Ê, Hồ Diên Uy kéo dây cương, quay đầu lại nói. Ngươi có bị bệnh không? Cầm sự tình này uy hiếp ta. Này có thể uy hiếp được ta sao? Hạo Thanh Thanh rủi ngựa tới gần nhắc nhở nói. Ngươi không phải sợ bị cha ngươi trách phạt sao? Chờ thượng tướng quân trở về, cái bụng của ta lớn rồi. Nể tình ta sinh tôn tử cho hắn. Nể tình ngươi vì Hồ Diên gia khai chi tán diệp. Hắn làm sao cũng sẽ tha thứ một lần á. Hồ Diên Uy nghi ngờ nói. Như vậy hữu dụng sao? Nói thật, hắn cũng rất do dự. Dù sao, Ngọc Vương Hạo Hồng cũng là ca ca của lão bà. Khoanh tay đứng nhìn mà nói. Chỉ sợ những hồ bằng cẩu hữu kia của mình cũng sẽ xem thường hắn. Nhưng mà hiện thực bay ở trước mắt, đệ tử Quỷ Y kia đích xác không thể trêu chọc. Nếu như có thể tìm được lý do ứng phó, kỳ thực, hắn rất nguyện ý ra tay. Hạo Thanh Thanh nói. Làm sao vô dụng? Tương lai người sẽ kế tục Hồ Diên gia, không có dòng dõi làm sao được. Không phải thượng tướng quân thường thường ám chỉ người ta sớm sinh con dưỡng cái sao? Thượng tướng quân rất muốn ôm tôn tử à? Kỳ thực không chỉ Hồ Diên Vô Hận, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng thường thường lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng, muốn nàng sớm sinh ra dòng dõi cho Hồ Diên gia. Đối với cả hai thế lực đều cực kỳ có lợi, nhưng nàng vẫn luôn cùng Hồ Diên Uy phần cao thấp. Hồ Diên Uy cân nhắc, dường như tính toán, trong miệng nói nhỏ. Ôm tôn tử, vạn nhất là nữ nhi thì sao? Hạo Thanh Thanh trợn mắt nói. Vậy ta sinh tiếp, mãi cho đến sinh ra nhi tử mới thôi. Không, mặc kệ nhi tử hay nữ nhi, sau này ta sẽ mở rộng cái bụng sinh cho ngươi, có được hay không? Hồ Diên Uy vui vẻ chợt sầm mặt lại. Người nói không giữ lời còn ít sao? Ai tin? Hạo Thanh Thanh nói. Lần này tuyệt đối không nuốt lời. Ở đây nhiều người nhìn như thế, ta thề với trời, vẫn sinh cho ngươi. Trong 10 năm, nếu không thể sinh cho ngươi 5 hài tử, ta là vương bát đản. Lần này cứu ca ca, nàng cũng coi như bất cứ giá nào. Khà khà. Hồ Diên Uy nhất thời xoa tay. Biết Hạo Thanh Thanh là người sĩ diện, chắc chắn sẽ không để mình trở thành vương bát đản trong mắt người khác. Hắn vui vẻ đột nhiên kéo dây cương, nhìn thủ hạ hò hét nói. Đi, cùng ta đi trói người. Dạ. Nói xong xông ra ngoài, Hạo Thanh Thanh hưng phấn phóng ngựa đuổi theo, một đám nhân mã đi theo rồi đi. Nhưng ngay khi sắp tới, mấy người từ trên trời ráng xuống, giữa đường ngăn cản bọn hắn. Đồng thời một tiếng hét truyền đến. Bệ hạ có chỉ. Bộ Tầm phái người đúng lúc chạy tới, làm mưu đồ của Hạo Thanh Thanh phá diệt. Phụ hoàng. Hạo Thanh Thanh ngửa mặt lên trời khóc lớn. Phụ hoàng này là muốn trơ mắt nhìn ca ca nàng chết á? Nhưng nàng cũng bó tay, ý chỉ của hoàng đế đến. Hồ Diên Uy nào còn dám lộn xộn, người khác cũng không dám lộn xộn. Thấy Hạo Thanh Thanh khóc tan nát cõi lòng, ngồi xổm ở bên đường,

Hồ Diên Uy nói thầm. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Hạo Thanh Thanh lập tức lạnh mắt quét tới. Ta không tốt sao? Người nói xem. Hồ Diên Uy ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Học một chút đi. Hạo Thanh Thanh trừng mắt. Muốn để ta vì ngươi quỳ xuống? Nghĩ hay lắm. Ngươi làm sao không chết đi? Hồ Diên Uy lườm một cái thầm nói. Ngươi tốt, thật là tốt. Trong nhà thuốc, Quách Mạn vừa tiến vào. Vô Tâm lập tức hỏi. Nàng đi chưa? Quách Mạn nói. Không chịu đi. Quỳ ở ngoài cửa, nói tiên sinh không đáp ứng cứu trượng phu nàng, nàng sẽ không đứng lên. Khóe miệng Vô Tâm hiện lên nụ cười trào phúng. Thật là tình chàng ý thiếp, phu thê tình thâm, nguyện ý quỳ thì quỳ đi. Dứt lời tiếp tục nhìn sách trong tay. Quách Mạn và Nhan Bảo Như nhìn nhau. Hai người cùng Vô Tâm ở chung không phải một ngày hai ngày, ít nhiều có chút hiểu rõ tính khí của hắn. Đây là lần đầu thấy hắn như vậy. Quách Mạn đi ra ngoài sau đó lại đi vào báo cáo. Anh Vương Phi còn chưa đi, đang dập đầu cho tiên sinh. Một bái một cầu xin tiên sinh cứu người. Vô Tâm không hé răng tiếp tục nhìn sách. Nhưng mặc kệ là Quách Mạn hay Nhan Bảo Như, đều nhìn ra tiên sinh rõ ràng đã hoang mang lo sợ. Cầm sách cũng mất tập trung, tinh thần hoảng hốt, không thể chăm chú. Quách Mạn qua một lúc, lại đi tới cửa thông qua khe cửa quan sát. Bỗng nhiên Vô Tâm chủ động hỏi. Nàng vẫn còn chứ? Quách Mạn nói. Vẫn còn, vẫn dập đầu cầu xin. Có thể nhìn ra, đã mệt mỏi không chịu nổi. Vô Tâm chậm rãi, nhắm mắt, hai tay nắm chặt quyển da dê. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thả quyển sách da dê trong tay xuống. Gần từng chữ nói. Mở cửa. Quách Mạn sững sờ thử hỏi. Tiên sinh đáp ứng. Vô Tâm nói. Để cho nàng đi vào. Vâng. Quách Mạn xoay người bước nhanh rời đi. Cọt kẹt. Đại môn mở ra, lần này triệt để mở rộng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua. Thiệu Liễu Nhi đã mệt đến uể oải không chịu nổi ra sức dập đầu. Gia tăng thanh âm. Cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trượng phu ta. Quách Mạn nói. Vương Phi đứng lên đi. Tiên sinh mời ngài đi vào. Mọi người đại hỉ, tinh thần chấn động. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Thiệu Liễu Nhi cảm ơn vội vã bỏ lên, nhưng vừa dậy lại té xuống, chân đã quỳ mất cảm giác. Mọi người vội vàng nâng lên, có nữ tu sĩ cấp tốc thi pháp giúp đỡ khơi thông kinh mạch. Thiệu Liễu Nhi khôi phục năng lực hoạt động, lập tức đẩy mọi người ra, không dám để cho chủ nhân bên trong chờ lâu. Bước nhanh lên bậc thang. Nhân viên đồng hành lại bị Quách Mạn ngăn cản. Những người không có liên quan dừng lại, tiên sinh không thích nhiều người hỗn loạn. Để Thiệu Liễu Nhi tiến vào, lập tức đóng cửa. Như vậy cũng được. Hạo Thanh Thanh ngẩn người sau đó ồn ào nói. Để ta qua, ta cũng muốn quỳ lạy. Cái gì gọi là ngươi cũng muốn quỳ lạy? Chúng ta đề phòng chính là ngươi nha. Lấy đạo đức của ngươi, thật muốn để ngươi qua. Còn không biết sẽ gây ra sự tình gì. Đám tu sĩ tự nhiên không chịu, mặc kệ Hạo Thanh Thanh ồn ào như thế nào cũng không cho đi. Hạo Thanh Thanh đâu chịu. Trước là bởi vì ý chỉ của phụ hoàng không thể làm gì. Hiện tại nhìn thấy có biện pháp cứu ca ca, tự nhiên là muốn chết muốn sống đi qua. Bắt lại mang đi. Tu sĩ dẫn đầu phất tay ra lệnh. Hạo Thanh Thanh bị bắt trực tiếp áp đi. Hạo Thanh Thanh mang người đến cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đầu tiên là có ý chỉ của bệ hạ, hai là tam đại phái tự mình ra mặt bắt người, ai dám cản trở. Hồ Diên Uy, giúp ta. Hồ Diên Uy, nhanh giúp ta. Hạo Thanh Thanh bị mang đi chỉ có thể nhìn Hồ Diên Uy hồ tò gọi nhỏ. Hồ Diên Uy hơi co đầu lại, coi như không nghe, phất tay bắt chuyện một tiếng. Đi, chúng ta trở về. Đã như vậy, hắn mới sẽ không nghe Hạo Thanh Thanh nói đi kháng chỉ. Hồ Diên Uy, Vương Bát Đản, ngươi có còn phải làm nhân hay không? Hồ Diên Uy, ngươi có còn muốn ta sinh nhi tử cho ngươi hay không? Hồ Diên Uy đầu cũng không quay lại nhưng trong miệng nói nhỏ. Thích sinh hay không tùy ngươi, thiên hạ nữ nhân nhiều mà. Có rất nhiều nữ nhân sinh cho lão tử, ngươi không sinh càng tốt, lão tử tổng không thể tuyệt hậu nha. Đến thời điểm đó lão tử lạp thiếp, ngay cả bệ hạ cũng không tiện nói gì. Nói thầm, đột nhiên tinh thần hắn rung lên, trong mắt thuyết phục chính mình. Phải á? Đã như thế mà nói, bản thân không cần quan tâm hãn phụ này, có lý do đi tìm một đống nữ nhân như hoa như ngọc ở bên ngoài. Hãn phụ này không sinh con cho mình càng tốt. Hơn nữa, mình còn phải phối hợp nàng không sinh mới tốt. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn nhất thời như hít thuốc lắc. Hai mắt bắt đầu tỏa sáng, không còn rụt đầu rụt cổ giả vờ không nghe thấy lén lén lút lút rời đi, mà ngẩng đầu ưỡn ngực vùng tay lên nói. Đi! Khí thế mười phần, dẫn một đám thủ hạ vùng roi thúc ngựa rời đi. Đối với hắn mà nói, khuôn mặt đẹp của Hạo Thanh Thanh là có thể không nhìn. Đối với hắn mà nói, cưới loại nữ nhân như Hạo Thanh Thanh quả thực là tai nạn trong đời của hắn. Điều ngoa, ngang ngược, còn dám đánh lão công. Nào có đáng yêu như hoa dại bên đường. Nhưng bởi vì thân phận công chúa của đối phương làm hại hắn không dám đi bên ngoài tìm hoa vấn liễu. Những ngày tháng này qua quá thống khổ. Hoàng đế lại yêu thương trưởng công chúa, hắn không dám làm gì Hạo Thanh Thanh. Quần côn trong nhà không đáp ứng. Hồ Diên Uy, ngươi dám đi thử một chút xem. Lão nương tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hồ Diên Uy, ngươi hỗn trướng. Hạo Thanh Thanh gần như tuyệt vọng, sắp tức điên chửi ầm lên. Tiểu Liễu Nhi tiến vào trạch viện cực kỳ cẩn thận, còn chưa thấy Vô Tâm tiên sinh, cũng đã trầm trước dùng từ, chỉ lo sẽ trêu đến đối phương không cao hứng. Hoàn cảnh trạch viện trang nhã, trước sau có mùi thuốc bồng bềnh, vừa đến liền biết là nơi ở của thầy thuốc. Xuyên qua tiền viện, tiến vào hậu viện, nhìn thấy một nam tử thân hình gầy gò, thanh sam tĩnh lặng quay lưng về phía nàng, bên cạnh còn có một mỹ nữ ăn mặc đơn sơ mộc mạc. Ánh mắt nhìn mình tựa hồ hơi có chút hiếu kỳ. Bởi vì nam tử quay lưng, không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Thiệu Liễu Nhi theo bản năng nhìn Quách Mạn, lộ ra ánh mắt hỏi dò. Quách Mạn mỉm cười gật đầu, biểu thị nàng đoán không sai. Vị kia chính là Vô Tâm tiên sinh. Đi tới, cách một khoảng cách dừng lại. Thiệu Liễu Nhi cung kính hành lễ nói. Tiện thiếp Thiệu Liễu Nhi bái kiến Vô Tâm tiên sinh. Khiêm tốn thấp kém, vứt bỏ thân phận vương phi cao quý của mình. Đợi một lúc, không đợi được lời khách sáo như miễn lễ, Thiệu Liễu Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia lặng im không nhúc nhích, không có bất kỳ đáp lại. Nhan Bảo Như và Quách Mạn người nhìn ta nhìn ngươi. Thiệu Liễu Nhi không nhìn thấy, nhưng hai người đứng ở hai bên Vô Tâm, lại nhìn thấy thần sắc của Vô Tâm. Nhắm mắt, gò má căng thẳng, mười ngón tay nắm trắng bệch, dường như dùng sức khống chế nỗi lòng của mình. Tiện thiếp Thiệu Liễu Nhi bái kiến Vô Tâm tiên sinh. Thiệu Liễu Nhi lại hành lễ lần nữa. Vô Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi chắp tay ở phía sau, cũng chậm rãi quay người. Thiệu Liễu Nhi lại lần nữa gương mắt nhìn lén, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của Vô Tâm. Chỉ nhìn một cái, Thiệu Liễu Nhi liền trợn tròn hai mắt, mặt khó có thể tin, cả người giống như gặp sét đánh, kinh ngạc đến ngây người, cho rằng ở trong mộng. Nhan Bảo Như và Quách Mạn cấp tốc nhìn nhau. Trước đó hai người cảm thấy tiên sinh khả năng có quan hệ gì với Vương Phi. Mãi đến giờ phút này, nhìn thấy phản ứng của Thiệu Liễu Nhi, hai người xác định trước đây Vương Phi này tuyệt đối nhận thức tiên sinh. Chỉ là như vậy, hai người lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đã nhận thức tiên sinh, còn cần phiền phức như vậy sao? Vô Tâm cho rằng mình sẽ rất kích động. Trước vẫn nỗ lực khống chế tâm tình, nhưng trong nháy mắt chạm đến khuôn mặt đối phương, trái lại biến thành bình tĩnh, ánh mắt trầm lạnh, lạnh lùng nhìn nàng. Bây giờ Thiệu Liễu Nhi từ lâu đã rút đi khí chất của hoàng hoa khuê nữ, thân thể đẫy đà, toàn thân lộ ra ung dung phúc hậu. Khí chất càng tốt, màu da càng ngày càng trắng nõn, vừa nhìn liền biết là phụ nhân của hào môn phú quý. Chỉ là trước mắt hơi chút chật vật, bởi vì trước đó dập đầu quỳ lạy, mái tóc và vật trang sức đều lộ ra, có chút ngổn ngang. Quần áo cũng không chỉnh tề, trên cổ còn lưu lại vết máu. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.